Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, chương 495, ta thích ngươi ba. Vùng ngoại ô Tửu Trang bên trong, Cửu Gia Chính nắm ly đế cao, min lấy cấp cao rượu vang đỏ, mắt ti hí long lánh tinh mang, giờ này khắc này cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên, trong túi 8848 thái kim điện thoại di động kêu một tiếng. Cửu Gia vội vàng xuất ra xem xét, chủ nhân cho mình phát WeChat, nhìn xem là cái gì nội dung, chờ một chút người hội thu đến một cái bao, sau đó tự mình đưa đến cái này cái địa chỉ, Long An thành phố, Trường Lâm đường phố, Vĩnh Sinh phòng tập gym lão bản. Cửu Gia vội vàng trả lời tâm, tốt, chủ nhân, thu hồi điện thoại. Cửu Gia khẽ cười một tiếng, các người hồn nhiên không biết ta có bao nhiêu chủ nhân. Nếu như cẩn thận nhìn lời nói, vừa mới những người liên lạc kia ghi chú, ánh sáng chủ nhân liền có hơn 10 cái. Quả nhiên không có đợi bao lâu, Cửu Gia tiểu đệ liền thu đến một cái bao, nhượng sau giao cho Cửu Gia, mà Cửu Gia đối trong bao đồ vật mặc dù hiếu kỳ, nhưng không biết làm việc ngốc, chính mình một mực hào hào làm việc, chủ nhân tự nhiên là có khen thưởng. Chào hỏi tiểu đệ chuẩn bị xe, Cửu Gia trực tiếp thẳng hướng Vĩnh Sinh phòng tập gym. Nửa giờ sau, an toàn đến mục đích, Cửu Gia từ tốn nói, các ngươi ở chỗ này chờ. Vâng, cầm thuận phong kiện hàng. Cửu Gia nhìn xem 4 lầu Vĩnh Sinh phòng tập gym, trực tiếp đi thang máy đi lên. Đoạn thời gian này đúng lúc là buổi chiều, trong phòng thể hình tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ không ít, đều tại huy sái lấy mồ hôi. Còn có thể chẳng cường tráng tư nhân huấn luyện viên đang dạy bảo tân thủ luyện cơ thịt. Tiên sinh, cần xử lý tập thể hình thể sao? Một cái tiểu tỷ tỷ cung kính đi đến Cửu Gia bên người. Phát hiện Cửu Gia khí độ bất phàm, xem xét cũng là một lão bản, đôi mắt đẹp sóng gợn cầu bao dưỡng. Cửu Gia đã nhìn quen không quen, muốn không nỗ lực mà phát tài quá nhiều người, nhất là những nữ nhân này, tìm lão bản của các ngươi có việc. Cửu Gia từ tốn nói, khí chàng một chút liền biến, nhượng tiểu tỷ tỷ có chút sợ hãi. Ta cũng không biết lão bản có ở đó hay không. Cửu Gia lạnh hừ một tiếng, để cho các ngươi giám đốc đi ra. Tiểu tỷ tỷ vội vàng chạy đi. Nam nhân này thật hung a. Không bao lâu, một cái vóc người cường tráng, ăn mặc âu phục nam nhân đi tới. Ngươi tìm lão bản của chúng ta đưa kiện hàng. Cửu Gia ngược lại là thật không hư. Nếu như nói phải sợ, Cửu Gia cảm thấy chỉ có trông thấy Thanh Ba lão bản mới có dạng này cảm giác. Âu phục nam tựa hồ minh bạch Cửu Gia ý đồ. Đi theo ta. Cửu Gia đi theo Âu phục nam đi vào lão bản trong văn phòng. Chỉ gặp bên trong có cái xuyên áo sơ mi bông nam nhân đang đánh gôn. Bất quá nhìn này huy can bộ dáng, gà mờ mà thôi. Người tới, Âu phục nam trầm giọng nói ra. Lão bản ứng một tiếng, Âu phục nam lập tức lui ra khỏi phòng, mà Cửu Gia chậm rãi đi qua, lạnh nhạt nói ra, đây là ta chủ nhân để cho ta giao cho ngươi. Phụng Thiên không để ý đến, tiếp tục dùng này không phối hợp thân thể huy can. Cái này khiến Cửu Gia có chút khó chịu, nhưng không có làm rõ ràng thực lực đối phương dưới, Cửu Gia không có làm loạn. Không sai biệt lắm đứng hơn 10 phút sau, Phụng Thiên cầm khăn mặt chà chà cái chán, nhìn về phía Cửu Gia, mà Cửu Gia cũng là trông thấy Phụng Thiên chính diện, chỉ gặp má trái mang theo một trương mặt nạ. Tài liệu không rõ, nhưng Cửu Gia phát hiện này dưới mặt nạ là một cái đồng tử màu vàng. Phụng Thiên xòe bàn tay ra không nói gì, Cửu Gia đem kiện hàng đưa đến trong tay đối phương. Quay người liền dự định rời đi. Ngươi không muốn nhìn ngươi một chút chủ nhân đưa tới thứ gì sao? Phụng Thiên cười lạnh một tiếng. Ngồi ở bên cạnh trên ghế salon, Cửu Gia ánh mắt ngưng tụ. Gia hỏa này không đơn giản. Chủ nhân tặng đồ tự nhiên có chủ nhân đạo lý. Chúng ta làm xuống người một mực hào hào xử lý là được. Phụng Thiên khinh thường cười nói. Căn phòng này bên trong, chỉ có ngươi là hạ nhân, mà người chủ nhân đưa tới đồ, vật, là vì cùng ngã kết minh. Tin tức này lượng có chút lớn, chủ nhân của mình vậy mà tặng đồ là vì kết minh. Này nam nhân này hẳn là rất cường đại mới là. Là ta nói sai, thật có lỗi, Cửu gia vội vàng biểu đạt áy náy. Đây cũng là Cửu gia sinh tồn nói, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói lời nói dối. Phụng Thiên cũng khinh thường cùng người bình thường so đo, không để ý đến, mà Cửu gia cung cung kính kính rời đi. Đại ca, vừa mới cái kia Âu Phục Nam đi tới cung kính nói ra. Phụng địa, chúng ta tìm mấy ngàn năm. Rốt cục toàn, Phụng Thiên ánh mắt đột nhiên trở nên âm lạnh lên, trong tay hộp nhất thời hóa thành bột phấn, lộ ra một khối đỏ tươi đồ, vật, tựa như đỏ gạch men sứ một dạng, tay trái vừa lật, một cái hình tròn máu bàn xuất hiện trong tay, chỉ là còn thiếu một góc, mà này một góc vừa vặn cùng cái này một khối đối xứng. Này tiểu huyết khối tựa hồ tìm tới đồng bạn giống như. Tản mát ra một cỗ nồng đậm huyết mang, mà máu bàn tựa hồ cũng cảm nhận được mùi vị đó. Huyết mang hừng hực, bịch một tiếng, tiểu huyết khối tự động khảm nạm tiên máu trong mâm. Phụng Thiên cùng Phụng Mạc ánh mắt mang theo cuồng nhiệt, song song quỳ rạp xuống đất cúng bái. Huyết ma ở trên, chỉ thấy máu bàn toát ra hồng mang bao phủ cả phòng. Mà tại hồng mang bên trong, vậy mà chậm rãi hình thành một khuôn mặt người, lộ ra dữ tợn khủng bố. Các ngươi là người phương nào? Ta đợi phụng dưỡng huyết ma người. Phụng Thiên cung kính hô, ngươi cũng không phải là tộc ta. Có gì mục đích? Phụng trời có chút ngẩng đầu lên, lạnh giọng nói ra, làm hại thương sinh. Huyết ma nghe xong sững sờ một chút, lập tức phát ra cuồng tiếu. Tốt, tốt một câu làm hại thương sinh. Ta thích ngươi. Phụng địa nghe xong đằng sau câu nói này kém chút phun. Huyết ma biểu đạt quá trực tiếp. Tạ huyết ma tán dương. Đáng chết hồng hoang thần. Vậy mà giam giữ ta lâu như vậy. Bút chướng này, ta sẽ từ từ tìm các ngươi tính toán. Huyết ma phát ra này phẫn nộ lại trầm thấp gào thét. Loại kia căm hận oán khí càng ngày càng mạnh. Hồng mang cũng là càng ngày càng dày đặc. Phụng Thiên cung kính hô. Huyết ma yên tâm. Ta đợi chắc chắn trợ huyết ma. Rất tốt. Chí thuần huyết tìm được chưa? Huyết ma yên tâm. Không ra một tháng liền có thể có chí thuần huyết hạ lạc. Huyết ma nghe xong lên tiếng cuồng tiếu. Tốt, nhiều năm như vậy đều nhẫn. Còn tại hồ một tháng này sao? Các ngươi cố gắng tìm. Ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Tạ huyết ma, mang theo điên cuồng âm thanh. Trong phòng hồng mang dần dần hòa tan vào máu trong mâm. Thành công, Phụng Thiên nắm chặt quyền đầu hưng phấn nói ra. Chúc mừng đại ca. Phụng địa một bên chắp tay chúc mừng. Phụng Thiên thở dài. Lắng lại nội tâm kích động, hiện tại tất cả mọi người mục tiêu, chí thuần huyết, nhất định phải tìm cho ta đến. Vâng, chờ Phụng địa sau khi đi, Phụng Thiên nắm máu bàn thật lâu, này dưới mặt nạ đồng tử màu vàng càng thêm rõ ràng. Những người này chính là Diệt Quan gia người áo đen, chỉ sợ Diệp Hoa cũng sẽ không biết. Những người này cải trang thành người bình thường bộ dáng mở một gian phòng tập thể hình. Mà bên trong huấn luyện viên toàn bộ đều là những hắc y nhân kia. Làm như vậy mục đích cũng là che giấu tai mắt người. Một bên khác, Lục Hồng huynh đệ tại phòng trò chơi bên trong ngồi một cái buổi chiều. Lúc này mới rời đi. Đại ca, ngươi đi trước đi, ta lại đi dò cha. Nhìn có hay không manh mối. Xem ra Y Hồng vẫn là không có ý tứ qua đối mặt Tử Sam A. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.